Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng thật mạnh mẽ, thực lực của cậu vậy mà lại tương đương với tôi, đều đã đặt chân tới địa tông đỉnh phong. LT, còn trẻ như vậy, địa tông đỉnh phong, trong suốt lịch sử cận đại của tông phái võ thuật tôi chưa từng nghe nói qua. Hứa Sơn cứ ổn định cơ thể, trên mặt tràn đầy khiếp sợ cảnh giác nhìn Tô Thương, dò hỏi. Tô Huyền Thiên, rốt cuộc cậu có lai lịch gì? Advertisement, nhiều chuyện nhảm nhí, Tô Thương hai mắt híp lại, không muốn nói nhiều, nhanh chóng ngưng tụ ra hai con rồng nước trực tiếp sử dụng thuật thủy long. Gầm, hai con rồng nước được tạo thành từ linh khí xuất hiện ngay lập tức gầm rú rít về phía Hứa Sơn Cư. Đây, Hứa Sơn Cư chấn động, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, vội vàng ra tay chống cự, cuối cùng miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng Tô Thương cũng không dễ dàng buông tha cho Hứa Sơn Cư như vậy, mà còn nghiêng người về phía trước tiếp tục khởi xướng tấn công. Hừ, khinh người quá đáng. Hứa Sơn Cư khẽ cắn môi, ngay sau đó huy động sức lực toàn thân nghênh tiếp Tô Thương. Bùm, bùm, bùm, cứ như vậy hai người chiến đấu với nhau, hiện trường lá rụng bay tán loạn, linh khí và chân khí tàn sát bừa bãi. Bây giờ Tô Thương đã đặt chân đến luyện khí cấp 7, hoàn toàn không sợ địa tông đỉnh phong, ước tính trong vòng 100 hiệp sẽ có thể đánh bại ông ta. Chấm chấm, tại thời điểm này, Thạch Hiên cùng Đoàn Tứ Hải đến trang viên nhà họ Tô. Một vài người hầu của trang viên bước tới, một người trong số họ lễ phép hỏi. Hai vị, xin hỏi các người đang tìm ai? Bùm, Thạch Hiên không hề thủ hạ lưu tình, dùng một chưởng đánh bay người hầu đang đến gần, khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh lùng, lẩm bẩm nói. Đêm nay, người trong trang viên này có một người tính một người, tất cả đều phải chết. Tô Kiền Khôn, Tô Thần Binh, đi ra đây nhận lấy cái chết đi. Ở trang viên nhà họ Tô, Tô Thần Binh đang ở trong thư phòng tu luyện, áp lực của ông ta gần đây ngày càng tăng. Một mặt áp lực này đến từ Tô Thương, quả trứng thối này, bản thân thường phàn nàn con trai là phế vật, không được tích sự gì, kết quả bây giờ thực lực của con trai ngang ngửa với mình, quá mẹ nó tức giận. Không thể cứ tiếp tục thế này, bản thân phải điều chỉnh cơ thể càng sớm càng tốt, nhất định phải mạnh mẽ hơn con trai, nếu không sau này mắng con trai cũng không có tự tin. Mặt khác, khủng hoảng gia tộc sắp xảy ra, Tô Thần Binh là người đứng đầu nhà họ Tô, tất nhiên rất muốn nâng cao thực lực của mình. Nhưng đúng lúc này, ông ta đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người hét lên, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Không hay rồi, là người đó, anh ta lại tới nhà họ Tô. Tiêu Đình, Tô Thần Binh đứng lên, trầm giọng nói. Lập tức triệu tập tất cả cao thủ của nhà họ Tô theo tôi đi ra ngoài xem. Vâng, Tiêu Đình bên cạnh cung kính đáp lại, sau đó đi theo Tô Thần Binh ra khỏi thư phòng. Cùng lúc đó, nhà họ Tô căn phòng bí mật dưới lòng đất. Tô Kiền Khôn ngồi xếp bằng, hai mắt hơi nhắm lại, ông ấy cũng đang tu luyện, lúc này cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi. Cách chương,